Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 716, Điên Cuồng Hành Hung. Cùng ta thời điểm chiến đấu cũng dám phân tâm. Thật là muốn chết, Lục Huyên thân hình hiển hiện, thanh âm nhàn nhạt theo trong miệng truyền ra. Lục Huyên thần sắc lạnh lùng, trong mắt mang theo từng tia hàn ý. Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng hai cái này phế vật có thể thật có ý tứ. Biết rõ hắn thực lực cường đại, cùng hắn đối chiến, vậy mà còn có tâm tư đi việc khác người. Là thật không biết chữ chết làm như thế nào viết a. Tiểu Tam, nhìn đến Đường Tam bị Lục Huyên trực tiếp nhất quyền đánh bay. Miệng phun máu tươi, đại sư không khỏi đứng lên. Một tiếng kinh hô. Trong thần sắc mang theo một tia khó có thể tin. Cái này không khoa học a. Đường Tam Hạo Thiên Trùy võ hồn vốn là cường đại, tại phụ gia năm cái vạn năm hồn hoàn về sau càng là đạt đến 3000 cân chi trọng. Lại thêm Đường Tam bản thân toàn lực bạo phát, khí thế có thể so với cấp thấp hồn thánh, còn dùng đệ nhất hồn hoàn vạn năm hồn kỹ. Liền xem như Lục Huyên bản thân thực lực cường đại, Đường Tam không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không nên giống như bây giờ a. Chỉ là nhất quyền liền đem Đường Tam cho trực tiếp đánh bay. Hơn nữa còn để hắn bị thương. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc phía trên đó a. Lục Huyên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ đã vượt qua hồn thánh phạm vi sao? Đại sư cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Điều đó không có khả năng a. Lục Huyên mới 14 tuổi a. Dựa theo hắn trước đó tu luyện tốc độ, tối đa cũng bất quá là hồn vương thôi. Hồn vương có thể so với hồn đấu la. Đại sư không tin, hắn cảm thấy vừa mới một màn kia nhất định chính là Đường Tam xem thường Lục Huyên. Không có sử dụng toàn lực. Đúng. Nhất định chính là như vậy. A, ta đã nói rồi, nhà ta điện chủ ngang dọc thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Cái này Đường Tam song sinh võ hồn lại như thế nào? Toàn vạn năm hồn hoàn phối trộn thì thế nào? Như trước vẫn là ngăn không được nhà ta điện chủ một đấm. Nhìn đến Lục Huyên nhất quyền liền đem Đường Tam cho trực tiếp đánh bay. Độc Cô Bác mặt già bên trên cấp tốc xông lên một vệt nụ cười. Ha ha cười nói, xác thực, Tiểu Uyên thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đối Độc Cô trưởng lão, ta nhớ được Tiểu Uyên hắn cũng là song sinh võ hồn đi. Chữ Phong Chí nhẹ gật đầu, đối Độc Cô Bác mà nói biểu thị khen ngợi, đồng thời còn đem Lục Uyên song sinh võ hồn sự tình run lên đi ra. Con mắt nhìn qua chú ý đến Bỉ Bỉ Đông thần thái. Quả nhiên, nghe được chữ Phong Chí, Bỉ Bỉ Đông thần sắc trên mặt đẹp chưa biến, nhưng là nắm quyền trượng tay ngọc nhưng không khỏi dùng sức mấy phần. Nhìn thấy một màn này, chữ Phong Chí khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn chính là muốn để Bỉ Bỉ Đông kiêng kỵ Lục Huyên, kiêng kỵ Long Vương Điện, chỉ có dạng này Lục Huyên cùng Long Vương Điện mới có thể cùng hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông càng bó càng chặt. Đứng tại cùng một cái trận tuyến phía trên, không thể không nói, chữ Phong Chí người này xác thực tâm tư rất nhiều. Không cẩn thận phía dưới, còn thật có khả năng trúng kế của hắn. Chỉ là đáng tiếc, vô luận là Lục Huyên vẫn là Bỉ Bỉ Đông, tâm kế của bọn họ đều là đứng đầu nhất. Không chút nào tại chữ Phong Chí phía dưới. Huống chi, bây giờ Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông hai người đã liên thủ. Chữ Phong Chí coi như dù thông minh, cũng vẫn như cũ là bị vây ở ván cờ bên trong. Bởi vì tình báo của hắn quá ít. Đúng vậy a, nhà ta điện chủ tự nhiên cũng là song sinh võ hồn. Mà lại hai cái võ hồn đều là vô cùng lợi hại. Chỉ là trên đài những người này quá đồ bỏ đi. Ngay cả ta nhà điện chủ cái thứ nhất võ hồn đều không ép được. Độc Cô Bác lắc đầu. Trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt. Hơn 2 năm đến nay, hắn đã trở thành Lục Uyên trung thực người ủng hộ. Bởi vì Lục Uyên chỗ biểu hiện ra hết thảy đã sớm chinh phục hắn, mà lại chữ phong chí tiểu tâm tư độc cô bác cũng có thể nhìn ra. Nhưng là hắn không để bụng, bởi vì hắn cá nhân kỳ thật cũng không thế nào ưa thích Võ Hồn Điện. Hắn tiếng nói chuyển một cái, vừa cười vừa nói, nhà ta điện chủ cũng không phải chỉ biết chiến đấu. Hắn đối ở lý luận đồng dạng 10 phần hiểu rõ, cũng sớm đã giải quyết song sinh võ hồn tu luyện nan đề. So với cái kia cái gọi là đường tam cùng đại sư, vậy cần phải lợi hại nhiều hơn. Thật sao? Cái kia Lục điện chủ đúng thật là thiếu niên anh tài a. Nghe độc cô bác, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là trong đó nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt hàn ý. Thấy thế, chữ phong chí cùng độc cô bác liếc nhau một cái. Hai người cùng lúc nở một nụ cười. Lục Uyên, nhận lấy cái chết, thứ ba ồn kỹ, huyết hổ ma thần biến. Trên lôi đài, đáy mộc bạch giống to một tiếng, trên thân huyết quang đại phóng. Biến dị thành huyết hổ về sau, hắn thứ ba hồn kỹ đều phát sinh cải biến, huyết hổ trùng kích ba, đáy mộc bạch há to miệng rộng, huyết sắc ánh sáng vọt thẳng lấy Lục Uyên bay đi. Lục Uyên tiện tay vỗ, đem cái kia huyết sắc sóng xung kích trực tiếp đập nát. Thân hình vừa vào, trong nháy mắt đến đáy mộc bạch trước người. Một cái tay nắm đái mộc bạch, cái kia hiện đầy huyết cánh tay màu đỏ hung hăng uốn éo. Nguyên bản vừa bị Diệp Linh Linh trị tốt cánh tay phải, lần nữa bị Lục Uyên vặn gãy, cánh tay phải bị vặn gãy. Một cỗ đau đớn kịch liệt lóe lên trong đầu. Đái mộc bạch vừa muốn hô hoán, Lục Uyên một bàn tay trực tiếp hô tại đái mộc bạch trên mặt. Nhất thời đái mộc bạch má phải sưng lên thật cao. Màu tuyết trắng hàm răng bay lượn mà ra. Ngay sau đó, Lục Uyên một tay nắm lấy đái mộc bạch mái tóc dài vàng óng, án lấy đầu của hắn trực tiếp đập xuống đất. Bịch một tiếng tiếng vang, nồng đậm máu tươi từ đái mộc bạch trong đầu chảy ra. Dưới một kích này, đầu của hắn đều bị đập lược hơi biến hình. Đái mộc bạch bản thân càng là trước tiên thì ngất đi. Mộc bạch nhìn đến đái mộc bạch bị đánh thành như vậy hình dạng, Ngọc Thiên Hằng trong lòng giận dữ, trong đồng tử u ám chi quang đại thịnh. Yên tâm, không chết, còn có thể cứu giúp một chút. Lục Uyên nhàn nhạt nói, tiện tay hất lên, trực tiếp đem đái mộc bạch thân thể vung ra Diệp Linh Linh bên người. Đái mộc bạch tuy nhiên thê thảm, nhưng là Diệp Linh Linh cửu tâm hải đường lại có thể trị hết hắn. Lục Uyên, nạp mạng đi. Nhìn đến đái mộc bạch bị đánh như vậy thê thảm, Ngọc Thiên Hằng gầm lên giận dữ. Trên người thứ tứ hồn hoàn đột nhiên sáng lên, thứ tư hồn kỹ ám lôi ma long phệ, đen tuyền lôi đình tản ra nồng đậm tối tăm chi khí. Một đầu ngửa mặt lên trời gào thét ám lôi chi long tại Ngọc Thiên Hằng trong tay ngưng tụ, tản ra năng lượng ba động khủng bố. Lục Uyên, đi chết. Ngọc Thiên Hằng hai tay đẩy, tiếng long ngâm mãnh liệt, đầu kia đen tuyền ám lôi chi long mang theo âm tà cùng bạo liệt chi lực, hướng lấy Lục Uyên hung hăng công tới. Thứ ba ồn kỹ, ma diễm bạo trùy. Mà ngay tại lúc này, đường tam theo sát phía sau, ngăm đen sắc hạo thiên trùy phía trên mang theo màu đen đuôi lửa, từ trên trời giáng xuống. Trực chỉ Lục Uyên, có chút ý vũ. Lục Uyên đầu tiên là cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt thu liễm, thần sắc đạm mạc, phải tay nắm chắc thành quyền, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang lưu chuyển lên, vẻn vẹn nhất quyền, cái kia thanh thế kinh người ám lôi chi long bị đều oanh bạo. Sau đó, Lục Uyên thân hình không ngừng, trực tiếp vừa vào, nhất quyền trực tiếp cùng đường tam hạo thiên trùy đụng vào nhau. Quyền trùy lần nữa tương giao, Lục Uyên cự lực bắn ra, hạo thiên trùy truyền đến to lớn lực phản chấn, đường tam lập tức không có nắm chặt, Hạo Thiên chùy tuột tay mà ra, mà thân hình của hắn cũng bị oanh bay ngược. Lục Huyên thân hình lóe lên, bắt lại đường tam đùi phải, sau đó mãnh liệt hướng xuống một đập. Oanh, tại Lục Huyên cự lực phía dưới, đường tam cả người bị trực tiếp đánh vào lôi đài. Cái này có thể tiếp nhận hồn thánh công kích mà không tổn hại lôi đài. Tại Lục Huyên dưới một kích này, lần nữa bị oanh phá một cái động lớn. Nhất thời, hòn đá loạn tung tóe, cho bụi đầy trời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.